Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 254, Dương Văn Bân cùng Dương Văn Nguyệt. Góc truyện audio.com. Luận kiếm đại hội tổ chức sắp đến. Mỗi ngày đều có không ít trúc cơ tu sĩ đuổi tới Tử Nguyệt Sơn Trang. Một đạo lam quang từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, lam quang rơi vào nghênh Tân Phong chân núi. Lam quang thu vào, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Nơi này chính là Tử Nguyệt Sơn Mạch A, đúng là một chỗ khó được linh sơn thánh địa. Vương Trường Sinh cảm nhận được trong không khí tràn ngập dồi dào linh khí. Nhịn không được tán dương. Chỉ là bên ngoài, linh khí giống như này dồi dào. Dương gia gia tộc trụ sở. Linh khí khẳng định càng thêm dồi dào. Chân núi có hai tên Dương gia tử đệ. Một gã cao cao gầy teo thanh niên áo lam đi tới. Cung kính nói ra, hai vị tiền bối thế nhưng là tới tham gia luận kiếm đại hội. Chính là, tham gia luận kiếm đại hội cần gì yêu cầu a? Chỉ cần là thân gia trong sạch trúc cơ tu sĩ đều có thể tham gia. Ba ngày sau, luận kiếm đại hội mới có thể tổ chức. Hiện tại chủ yếu là trao đổi vật liệu. Muốn lên núi, trước muốn đăng ký, Vương Trường Sinh biên tạo lưỡng cái danh tự. Dương gia tử đệ đăng ký chi hậu, cho Vương Trường Sinh một mai hình vuông Tử Nguyệt lệnh bài. Một gã luyện khí tu sĩ dẫn bọn hắn lên núi. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào giữa sườn núi. Hai vị tiền bối, Lam Nguyệt các chính là các ngươi chỗ ở. Lệnh bài là gian phòng xuất nhập lệnh bài. Nghiêm cấm ở trên núi đấu pháp. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Đỉnh núi có một cái quảng trường. Cái khác tiền bối đều tại quảng trường giao dịch. Chúng ta Dương gia chỉ là cung cấp sân bãi. Không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nếu là nhìn sai rồi. Bị lừa. Cùng chúng ta Dương gia vô quan. Dương gia tử đệ chỉ vào một tòa lam sắc lầu các. Nhiệt tình giới thiệu nói. Tốt. Ta biết. Ngươi xuống dưới mau lên. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Cùng Uông Như Yên hướng đỉnh núi đi đến. Đỉnh núi có một cái cự đại thanh thạch quảng trường. Trên quảng trường có bốn tòa cao mười mấy trượng tử sắc lầu các. Ngoài ra bốn tòa lầu các. Một tòa trà lâu cùng một nhà tửu lâu. Còn lại đều là lớn nhỏ không đều quán nhỏ. Chủ quán đều là tu tiên giả. Vừa có Dương gia tử đệ. Cũng có ngoại lai tu sĩ. Bốn tòa tử sắc lầu các đều cắm một mặt tử sắc cờ phướn. Mặt cờ trên phân biệt thêu lên phù triện, pháp khí, đan dược, cầm cố, quầy hàng trên đồ vật chủng loại phong phú. Quảng cáo, trên quảng trường có một tòa cao hơn 2 trượng ngân sắc bia đá. Trên đó viết đại lượng văn tự. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào xem xét. Phía trên viết là luận kiếm đại hội khen thưởng. Hạng nhất, ban thưởng một bộ kim thuộc tính thượng phẩm phi kiếm cùng 5.000 linh thạch. Tên thứ hai ban thưởng một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí cùng một bộ nhị giai trận phù. Hạng ba ban thưởng 30 cân không có pha loãng huyền u hàn thủy hạng 10. Ban thưởng một bộ hạ phẩm pháp khí. Không có pha loãng thiên địa linh thủy. Hiệu quả khẳng định so pha loãng tốt. Bất quá hạng ba mới ban thưởng huyền u hàn thủy. Ý vị này, Vương Trường Sinh nhất định phải tiến vào hạng ba mới được. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào một tòa tử sắc lầu các. Cổng tử sắc cờ phướn thêu lên. Phù triện, hai chữ, không ra bọn hắn sở liệu. Trong lầu các bán ra đều là cùng phù triện có liên quan đồ vật. Từ luyện chế lá bùa vật liệu. Đến thành phẩm phù triện đều có. Hai vị tiền bối, muốn mua thứ gì vật liệu? Vãn bối có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Một gã thanh sam gã sai vặt đi tới. Có luyện khí 3 tầng tu vi. Có nhị giai phi hành phù binh A. Nhị giai lôi hệ phù triện cũng được. Uông Như Yên mở miệng hỏi. Thật có lỗi, tiền bối, không có nhị giai phi hành phù binh. Nhất giai ngược lại là có. Nhị giai lôi hệ phù triện bán xong. Muốn có được nhị giai phi hành phù binh. Có thể tham gia luận kiếm đại hội. Hạng 7 ban thưởng 1 chương nhị giai trung phẩm phi hành phù binh. Nhị giai hạ phẩm hỏa viêm phù còn có. Ngài muốn hay không mua mấy chương? Không cần. Đi ra Tử Sắc Lầu Các. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem mặt khác 3 tòa Tử Sắc Lầu Các đi dạo một lần. Uông Như Yên mua 2 bình nhị giai trung phẩm Xuân Nha Đan. Đan này chứa tinh thuần mộc linh khí, thích hợp với nàng phục dụng. Bọn hắn đi dạo, ánh mắt nhanh chóng lướt qua quầy hàng trên đồ vật. Quầy hàng trên đồ vật đủ loại. Có vật liệu luyện khí, luyện đan vật liệu, linh thú, phù triện. Còn có một số chủ quán cũng phân biệt không ra được đồ vật. Đột nhiên, Uông Như Yên kéo một cái Vương Trường Sinh quần áo. Truyền âm nói ra, phu quân, tự bạo pháp khí. Vương Trường Sinh thuận Uông Như Yên chỉ ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy một viên lớn chừng trái nhãn hồng sắc viên châu. Mặt ngoài trải rộng linh văn. Nhìn nó sóng linh khí. Rõ ràng là thượng phẩm pháp khí. Bên cạnh có một tấm bảng hiệu. Viết một hàng chữ nhỏ. Tự bạo pháp khí hỏa lôi tử. Uy lực to lớn. Đổi lấy nguyên bộ mộc thuộc tính phi kiếm. Số lượng không thể thiếu tại Nam Thanh. Ít nhất là trung phẩm pháp khí. Chủ quán là một gã chừng 20 thanh sam thanh niên. Ngũ quan đoan chính. Khuôn mặt trắng nõn. Có chút cơ ngũ tầng tu vi. Vị đạo hữu này. Một kiện pháp khí đổi một bộ pháp khí. Người cũng quá sẽ làm ăn. Vương Trường Sinh ngồi xổm người xuống. Vừa cười vừa nói. Đạo hữu nếu là có Hàn Mỗ muốn đổ vật. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tóm lại sẽ không để cho đạo hữu tất chịu thiệt. Nếu như không có. Xin đừng nên quấy nhiễu Hàn Mỗ làm ăn. Thanh sam thanh niên ngữ khí tương đối bình thản. Tại hạ trên tay có thứ ngươi muốn. Chúng ta đến trà lâu nói chuyện. Vương Trường Sinh chỉ vào cách đó không xa một tòa trà lâu nói. Đứng dậy, cùng Uông Như Yên hướng phía trà lâu đi đến. Thanh sam thanh niên một chút do dự. Thu hồi sạp hàng, đi theo, cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh 3 người xuất hiện tại một gian bên trong phòng. Vương Trường Sinh cũng không nói nhảm. Lấy ra 6 thanh dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh. Thân kiếm rộng gần tấc, trên chuôi kiếm điêu khắc một cái sinh động như thật thanh xà. Nguyên bộ pháp khí tương đối được hoan nghênh. Bộ này thanh xà kiếm Vương Trường Sinh ban đầu tính toán đợi Vương Thanh Sơn trúc cơ. Đưa cho Vương Thanh Sơn sử dụng. Quảng cáo, Uông Như Yên thủ đoạn bảo mệnh quá ít. Vương Trường Sinh dự định mua sắm tự bạo pháp khí hoặc là nhị giai phù triện cấp Uông Như Yên phòng thân. Bộ này thanh xà kiếm hết thảy có 6 thanh. Mỗi một chiếc đều là trung phẩm pháp khí. Hàn đạo hữu, tối thiểu muốn 2 cái hỏa lôi tử. Mới có thể đổi ta bộ này thanh xà kiếm. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà. Thanh sam thanh niên cẩn thận kiểm tra một chút 6 thanh xà kiếm. Trên mặt không có lộ ra mảy may dị dạng. Hiển nhiên là một cái lão thù. Hắn không nói nhảm, từ trong ngực lấy ra 2 cái hỏa lôi tử, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh kiểm tra không sai về sau, mang theo Uông Như Yên ly khai. Bọn hắn đem quảng trường đi dạo một lần, không tiếp tục nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Vương Trường Sinh tìm một khối đất trống, mang lên mấy cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Nhị giai phù triện cùng một chút nhị giai yêu thú vật liệu. Thả một tấm bảng hiệu. Trên đó viết, trao đổi thiên địa linh thủy. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Nương tử, ta trông coi sạp hàng là được rồi. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi đến thay ta. Uông Như Yên đáp ứng. Quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh xuất ra đồ vật cũng không tệ. Có không ít tu sĩ mở miệng hỏi giá. Bọn hắn muốn dùng linh thạch mua sắm hoặc dùng những vật khác trao đổi. Đều bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. 2 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đuổi tới Tử Nguyệt Sơn Mạch. Quầy hàng càng ngày càng nhiều. Vương Trường Sinh trông coi sạp hàng. Uông Như Yên thì 4 phía loạn đi dạo. nhìn xem có thể hay không tìm tới thiên địa linh thủy. 200 cân pha loãng huyền u hàn thủy, đổi lấy người cái này 3 con nhị giai trung phẩm khô lỗi thú. Như thế nào? Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.